Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06, người nhặt rác. Tại Lục Cận cưỡi xe đạp đi nhanh gần nửa giờ sau. Một cái quay chung quanh toàn bộ thành thị lưới sắt, cùng một cái chừng cao 5-6 mét lớn sắt thép miệng cống cũng ánh vào đến Lục Cận mắt trước. Không giống với mê vụ trước đó thế giới. Vì bảo hộ Lưu Quang Thành không bị thế giới OL điện tử quái vật cùng mê vụ xâm nhập thành thị, chuyên môn thiết lập một đạo bảo hộ bình chướng. Đạo này bảo hộ bình chướng mặc dù chống lại mê vụ hiệu quả rất yếu. Chỉ là đơn thuần thiết lập ở mê vụ khu cùng thành thị chỗ va chạm. Bất quá che đậy hoàn toàn không nhận khống thế giới OL điện tử quái vật lại là nhất lưu. Tăng thêm thế giới OL ban sơ thiết kế, phòng ngừa mọi người tại thành thị bên trong công việc cùng sinh hoạt chịu ảnh hưởng, đều quy hoạch ra điện tử quái vật chỉ có thể ở thành thị việc làm thêm động. Mặc dù 400 năm qua đi, một chút không có bị mê vụ bao phủ thành thị không ngừng tại xây dựng thêm, nhưng theo lượng lớn tràn vào không có mê vụ bao phủ thành thị nhân viên càng ngày càng nhiều, cũng làm cho nguyên bản cũng không lớn Lưu Quang Thành không thể không điên cuồng xây dựng thêm. Đến bây giờ thành thị phạm vi đã vượt qua 400 năm trước quy hoạch khu vực an toàn. May mắn siêu việt phạm vi không nhiều. Thành thị phụ cận điện tử quái vật đều yếu kém, rất dễ dàng nhận dòng điện một chút ảnh hưởng. Bình thường đều sẽ không tới gần có cường đại dòng điện khu vực. Cho nên nhiều năm qua Lưu Quang Thành đều ít có điện tử quái vật tại bình chướng phụ cận hoạt động. Mà lại bình chướng bản thân tại hư cấu hóa về sau, cũng diễn biến thành một đạo trùng thiên tường lửa. Mặc kệ là để điện tử quái vật, vẫn là người nhìn thấy, đều sẽ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ngoài ra liền xem như có điện tử quái vật tại bình chướng bên trong đổi mới, cũng sẽ có thành thị tuần tra thủ hộ giả nhóm chuyên môn đi xử lý, phòng ngừa chạy vào thành nội. Theo càng ngày càng tới gần sắt thép miệng cống, có thể nhìn thấy miệng cống hai bên đường tụ tập mấy ngàn người. Cả đám đều như là Lục Cận đồng dạng, không phải cưỡi xe đạp, liền là xe điện, cõng các loại khác biệt bao, có thậm chí còn mang theo một cái lớn dương hành lý. Phảng phất muốn ra ngoài ngoại ô bơi đồng dạng, rất là náo nhiệt, một vị niên kỷ gần 40 tuổi, đồng dạng cõng túi du lịch, đi theo phía sau một đầu điện tử chó săn trung niên tráng hán nhìn thấy cưỡi xe tới Lục Cận, không khỏi chủ động đi tới treo lên chào hỏi. Lục tiểu tử, mấy ngày nay ta đều không có nhìn thấy ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi đi khu vực khác nữa nha. Thế nào muốn hay không cùng chúng ta cùng đi trung độ khu đi săn? Lục Cận nhìn xem trung niên tráng hán, ký ức cũng là trong nháy mắt hiện ra đến. Cười lắc đầu nói, tạ lý thúc, bất quá hôm nay ta dự định một cái người tại phụ cận thích ứng một chút vừa mua trang bị. Cũng không cùng lý thúc các ngươi tiến vào trung độ mê vụ khu. Lý Kiến Nguyên, một cái rất nhiệt tình thân mật đại thúc, mặc dù không có đột phá 10 cấp, nhưng là cửa lớn phía tây bên này nổi danh người nhặt rác. Có mình tiểu đội, lúc trước Lục Cận vừa trở thành mạo hiểm giả đến mê vụ khu mạo hiểm lúc, liền được Lý Kiến Nguyên chiếu cố cùng chỉ điểm, tránh khỏi rất nhiều không cần thiết tử vong cùng tổn thất. Tiểu tử ngươi đi nha, vậy mà đều đổi trang bị. Lý Kiến Nguyên không khỏi đánh giá lên Lục Cận bao tay. Cùng treo ở nghiêng người một thanh dài càng 6-70cm kim loại tế kiếm. Kinh ngạc nói, A3 hình cảm ứng găng tay cùng A3 hình điện tử kiếm. Tiểu tử ngươi không phải là phát tài A. Ta ngược lại thật ra nghĩ nha. Vì cái này hai kiện trang bị, ta thế nhưng là cất dòng dã 2 năm tiền. Lục Cận khẽ cười khổ nói. AR trò chơi không giống với VR trò chơi. VR trò chơi chỉ cần một cái mũ giáp, tinh thần liền có thể sướng chơi thế giới. AR trò chơi cũng phải cần không ít trang bị. AR kính mắt chỉ là cực kỳ sơ cấp thiết bị. Lúc chiến đấu còn cần có chuyên môn thiết bị, như cảm ứng găng tay cùng mô phỏng vũ khí, đều là để người chơi có thể tốt hơn mô phỏng xuất thế giới OL vũ khí trang bị. Cảm nhận cùng hiệu quả nhất định vật phẩm. Mà lại càng là thế giới OL bên trong cao cấp vũ khí trang bị, liền càng cần tốt mô phỏng trang bị. Bằng không căn bản là không có cách phát huy ra vốn có chân thực giả lập hiệu quả. Để chiến đấu phát huy yếu hơn một mảng lớn. Giống như là tối sơ cấp A một hình mô phỏng trang bị. Nhiều nhất chỉ có thể đem thế giới OL phổ thông đạo cụ cùng vũ khí bình thường trang bị phát huy. Đến 100% hiệu quả. Đối tốt hơn hy hữu cấp. Thậm chí ma pháp cấp vũ khí trang bị. Vậy coi như kém xa. Người nhặt rác đồng dạng phổ biến đều là không có đột phá 10 cấp mạo hiểm giả. Thế giới OL chủ lưu trang bị đều là hy hữu cấp. Cho nên A2 hình mô phỏng trang bị đã đầy đủ dùng. Giống như là giá cả đắt đỏ A3 hình mô phỏng trang bị. Bình thường đều không nỡ mua. Rốt cuộc đây đều là điện tử sản phẩm. Dùng thời gian dài cũng sẽ hư hao cùng biến chất. Thuộc về hoàn toàn tiêu hao phẩm. Thanh niên lục cận nếu như không phải là vì xung kích một chút cấp 11. Dự định cùng người nhặt rác tinh nhuệ đoàn đội cùng một chỗ tiến vào cao nồng độ khu mạo hiểm. Kiếm lấy càng nhiều ký ức thể cùng vật liệu. Cũng sẽ không mua cái này giá trị 4 vạn điểm tín dụng đắt đỏ mô phỏng trang bị. Bằng không hắn hiện tại trên tay. Cũng không trở thành ngay cả 100 đơn vị ký ức thể đều không có. Được thôi. Bất quá ngươi trở ra phải cẩn thận. Mấy ngày nay quái vật không biết làm sao vậy. Đều sao động cực kỳ ngươi một cái người nếu là phát hiện quái vật càng nhiều. Liền mau chạy. Lý Kiến Nguyên gật gật đầu. Nhắc nhở một câu. Đến chúng ta cấp bậc này. Chết một lần chữa trị giá phải trả thế nhưng là rất lớn. Đừng đến lúc đó một tuần lễ đều trắng làm việc. Nói xong Lý Kiến Nguyên liền mang theo bên cạnh. Điện tử chó săn trở về mình tiểu đội. Chuẩn bị tiến vào mê vụ khu. Nhưng vào lúc này. Đóng tại sắt thép miệng cống cái khác người thủ vệ cũng tới đến cửa lớn trước. Lớn tiếng nói. Các ngươi đều nhớ kỹ. Đóng cửa thời gian là 9 giờ tối. Nếu là thời gian qua, các ngươi cũng chỉ có thể chờ đến ngày mai buổi sáng 7 giờ mới có thể vào thành. Đều chú ý cho kỹ thời gian. Đối với người thủ vệ nhắc nhở, ở đây thế hệ trước người nhặt rác đều đã sớm tập mãi thành thói quen. Mà một chút mới tới, thì là biểu hiện một mặt khinh thường. Phảng phất người nào không biết đồng dạng. Những này người mới không phải thất bại không thể. Người thủ vệ đội trưởng nhìn xem mấy cái mới. Chỉ có chừng 20 người mới. Hoàn toàn là một bộ xem thường bộ dáng. Tùy tiện đi, mở cửa. Mê vụ khu mặc dù có AR thiết bị ngũ giác tăng phúc cùng hư cấu hóa. Để tầm nhìn đạt tới hơn 100 mét. Chỉ là núi bên trong không tuế nguyệt. Trên đời đã ngàn năm. Tại rất khó phân rõ phương hướng mê vụ khu. Lại muốn đối mặt lúc nào cũng có thể đột kích quái vật. Coi như một cái người lại không nghĩ, cũng sẽ tiến vào độ cao tình trạng báo động, qua tinh thần tập trung, tầm mắt qua hẹp, rất dễ dàng để người quên thời gian trôi qua. Chớ nói chi là nhìn như chỉ là tại thành thị xung quanh mấy cây số phạm vi hoạt động. Nhưng là đường gập ghềnh, còn có trải qua 400 năm tuế nguyệt hình thành rộng lớn cánh rừng. Cũng không phải tốt như vậy đi, chớ nói chi là muốn cùng quái vật chiến đấu. Dù chỉ là một cây số lộ trình, tốn hao một cái giờ đi đến cũng không có cái gì ly kỳ. Những người mới liền là thường thường cảm thấy rất gần, không có chút nào chú ý thời gian. Đợi đến trở về lúc, mới phát hiện thời gian căn bản không đủ. Cuối cùng không được không ở bên ngoài qua một đêm. Ban đêm có thể nói là quái vật hoạt động tối sinh động thời điểm. Cường đại quái vật đều sẽ bắt đầu xuất hành. Cho dù là tại bình chướng bên cạnh qua đêm, tư vị kia cũng không chịu nổi. Sơ ý một chút sẽ còn bị xử lý. Tổn thất nặng nề, đây cũng là vì cái gì người nhặt rác ở ngoài thành đi săn lúc. Sẽ rất ít đổi khu vực hành động. Đồng dạng không có quen thuộc ngoài thành khu vực mấy năm tình huống dưới. Căn bản đừng nghĩ ở ngoài thành khu vực tự do hành động. Mà theo miệng cống từ từ mở ra. Từng vị người nhặt rác cũng là chen chúc đồng dạng xông ra cửa lớn. Nhanh, thấp độ khu quái vật hẳn là mới đổi mới không lâu. Khi tiến vào trung độ khu trước tiên đem mấy cái quái vật tập trung khu vực thanh lý mất. Đi theo ta không muốn tụt lại phía sau. Ta điện tử chó săn có thể cảm giác được chung quanh 200 mét bên trong quái vật. Chúng ta muốn đuổi tại cái khác đội ngũ tiến lên nhập trung độ khu. Ngoặc kép. nhìn xem như thế cảnh tượng, cũng làm cho vừa ra cửa Lục Cận cũng là nhìn kinh thán không thôi. Trường hợp như vậy tại trong thành thị là tuyệt đối không thấy được. Náo nhiệt quả thực giống đi chợ đồng dạng. Mặc dù hình ảnh như vậy Lục Cận đã tại thanh niên Lục Cận ký ức trông được từng tới. Bất quá tận mắt cảm thụ về sau, vẫn là để mới đến thế giới này không lâu Lục Cận có một loại không nói ra được cảm giác mới lạ. Tại một lát sợ hãi than về sau, Lục Cận cũng không dám tại lãng phí thời gian, trực tiếp cưỡi xe đạp một đường cuồng phóng tới thành thị 5 cây số bên ngoài cao nồng độ khu. Bởi vì có Cloud Beta quyền hạn, tại địa đồ thăm dò công năng dưới, chung quanh một cây số phạm vi quái vật ở nơi nào đều có thể biết nói. Muốn tránh đi quái vật đi thẳng đến cao nồng độ khu cũng dễ dàng rất nhiều. Tại không đến ngắn ngủi thời gian một tiếng bên trong, Lục Cận liền đi tới người ở thưa thớt, tràn ngập cường đại điện tử quái vật cao nồng độ khu vực. Thậm chí liền ngay cả tầm mắt tầm nhìn đều hạ xuống đến 7-80 mét phạm vi. Đây chính là cao nồng độ khu sao? Lục Cận nhìn một chút bốn phía, so sánh trung độ khu, hư cấu hóa sau cũng là càng thêm u ám, phảng phất đi tới một cái rừng rậm mê cung, các loại bụi gai quanh quẩn chung quanh, rất khó thông qua tầm mắt phát giác được bốn phía quái vật. Mức độ nguy hiểm rõ ràng cao hơn một mảng lớn, chỉ là loại nguy hiểm này đối với Lục Cận là thùng rỗng kêu to. Rất nhanh Lục Cận đã tìm được trên bản đồ một cái lạc đàn quái vật. Liền lấy ngươi tới trước thử nghiệm cảm giác đi. Lục Cận nhìn cách đó không xa tại một gốc cổ lão trên đại thụ đi khắp. Hình thể chừng dài 10 mét 10 cấp 2 đầu rắn một sừng. Không khỏi rút ra bên hông treo mô phỏng tế kiếm. Mô phỏng tế kiếm tới tay. Trong nháy mắt mô phỏng tế kiếm liền biến thành một thanh mang theo liệt diễm đường vân hy hữu cấp. Trường kiếm liệt quang kiếm. Lập tức đem xe đạp thả một bên. Chậm rãi đi tới. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.